mà Viêm Tinh Thủy Chung trầm mặc, phảng phất không tiếp tục xuất hiện giữ gìn lẽ phải ý tứ. Cuối cùng Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện hướng Doanh Nghiễm tuyên bố nghiêm khắc. Nhất Quốc Thư mời Doanh Nghiễm ở trong vòng 10 ngày vô điều kiện thả ra bệ hạ Trầm Lãng. Cửu Yêu Nhi Nguyên Soái, Su Mật Viện Phó Sứ Tô Nan, còn có toàn thể sứ đoàn thành viên, như không đáp ứng, Đại Càn Đế Quốc đem chính thức hướng Doanh Nghiễm tuyên chiến. Doanh Nghiễm ngay trước đầy triều thần tử mặt, đem phần này quốc thư đốt cháy, tư thế cao ngạo coi rẻ cực kỳ. Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện không thể nhịn được nữa. Ngô Vương, Sở Vương, Nhạc Vương tiến nhập nộ triều thành, chọn một ngày một đêm thương nghị về sau. Đại Càn Đế Quốc chính thức hướng Doanh Nghiễm hay là Đại Doanh Vương Quốc tuyên chiến. Thiên hạ triệt để náo động, các ngươi đế chủ Trầm Lãng đều bị bắt, quần long vô thủ, lại muốn dựa vào thần tử tuyên chiến. Như vậy một trận đại chiến, các ngươi còn có hy vọng gì? 19 tháng 11, nộ triều thành 50.000 đại quân trùng trùng điệp điệp đăng nhập Nhạc Quốc. 50.000 đại càn hành quân chính thức bắc phạt, đánh Doanh Nghiễm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.